Vô thường, chương 1091, giấu giếm sát khí, góc truyện audio.com. Nhưng mà Chiến Khôn và Cổ U Nguyệt lại rõ ràng, tạo nên tất cả chuyện này hoàn toàn bởi vì một mình Đường Phong dẫn dắt. Mỗi nghĩ Liễu Như Yên sắp sửa xông vào thì Đường Phong đều để một kẽ hở dẫn Tư Đồ Thiên Hà trùng kích vào kẽ hở này. Mà kẽ hở của hắn lộ ra đều vô cùng xảo diệu, một khi Tư Đồ Thiên Hà công kích thì Liễu Như Yên liền phải thối lui. Tư Đồ Thiên Hà muốn giết Đường Phong tới đỏ cả con mắt, thấy những kẽ hở này làm sao hắn nhịn lại không đánh cho được. Cho nên tràng diện hiện giờ mới vô cùng hoạt kê, mọi người đều chỉ thấy Liễu Như Yên năm lần bảy lưa muốn xông lên rồi lại bị Tư Đồ Thiên Hà đánh trở về. Đây không phải là hai cao thủ linh giai thượng phẩm liên thủ đối phó một tiểu tử à? Phải gọi là tiểu tử này mượn lực hóa lực, hắn căn bản không cần tiêu hao nhiều khí lực liền để cho hai cao thủ đánh nhau sống chết. Cục diện này là do một tay Đường Phong tạo thành, Liễu Như Yên căn bản không có biện pháp hóa giải. Bởi vì quyền chủ động hoàn toàn do Đường Phong nắm giữ, hiện giờ Tư Đồ Thiên Hà phảng phất như là con rối do Đường Phong điều khiển, Đường Phong để hắn đánh tới đâu thì hắn liền đánh tới đó. Lão thất phu, mau tỉnh lại đi. Liễu Như Yên bị buộc trở về một lần nữa, sắc mặt vô cùng khó coi, nhịn không được quát lên. Ta muốn giết ngươi, Tư Đồ Thiên Hà nghe được nhưng vẫn không thèm quan tâm tới lời nói của nàng. Nếu ngươi vẫn như thế thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Liễu Như Yên lạnh lùng nói, mấy nghìn người đang nhìn ở bên cạnh chính mình giống như một con khỉ lăng xăng chạy bên này nhảy bên kia, thế này còn ra thể thống gì? Liễu Như Yên là một nữ tử, da mặt tương đối mỏng, lại lăn qua lăn lại nhiều lần như thế, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Nàng cũng biết Tư Đồ Thiên Hà sẽ không nghe mình, nhưng mà tràng diện hiện giờ không thể không xông vào. Liễu Như Yên lại tiến lên một lần nữa, Đường Phong thấy vậy liền để hở ra đúng phương hướng nàng tiến vào, quả nhiên Tư Đồ Thiên Hà trúng kế đánh thẳng tới nơi đó. Nhưng mà lúc này Liễu Như Yên không lùi về, song trường đẩy ra, một trường đánh tới Tư Đồ Thiên Hà, một trường đánh tới Đường Phong. Bình bình, hai tiếng nổ vang lên, ba đạo nhân ảnh bay ra ngoài, cả ba người đều bị uy lực của chiêu thức lan tới gần, tuy rằng không bị thụ thương nhưng tràng diện thoạt nhìn vô cùng nóng khiến cho đám người bên ngoài không khỏi kinh hô. Liễu Như Yên không hề sợ đầu sợ đuôi, điều này khiến Đường Phong nhướng mày, hắn vốn có kế hoạch để cho Tư Đồ Thiên Hà tới đối phó Liễu Như Yên nhưng xem ra hiện giờ kế hoạch này đã đổ bể, Liễu Như Yên không thể hóa giải được bằng thủ đoạn đơn giản này. Không phá cũng phải phá, sống chết của Tư Đồ Thiên Hà không phải điều Đường Phong quan tâm, an nguy của bản thân mới là điều Đường Phong quan tâm nhất. Như vậy chỉ sợ phải vận dụng tới quân bài đang giấu kín mới có thể chuyển bại thành thắng, tuy rằng Đường Phong không nắm chắc 10 phần nhưng vẫn muốn thử một lần. Vừa mới nghĩ tới điều này, thần sắc của Đường Phong liền vững vàng lên. Sắc mặt Đường Phong thay đổi không tránh khỏi được quan sát của Chiến Khôn, hắn nhìn ra Đường Phong đã muốn làm ra quyết định, mà quyết định này có lẽ sẽ là thứ then chốt để quyết định thắng bại của trận chiến. Bị dư lực của chiến đấu phản chấn khiến cho ba người bay ra ngoài. Góc truyện audio.com, lần nữa Tư Đồ Thiên Hà nhanh nhất, hắn quyết tâm trả mối thù bị phế tay với Đường Phong, chân vừa mới chạm đất liền bật lên xông tới tiếp. Đường Phong cũng hướng tới hắn, chỉ có Liễu Như Yên là chậm nhất, nàng có chút chần chờ không biết có nên đánh tiếp như vậy hay không. Nhưng chần chờ cũng chỉ trong nháy mắt, sau một khắc nàng liền vọt tới bên cạnh hai người. Tình hình lại giống như vừa rồi, chiêu thức hung mãnh của Tư Đồ Thiên Hà đánh tới Đường Phong nhưng bao cả Đường Phong và Liễu Như Yên ở trong đó. Chóc ảnh thủ của Liễu Như Yên cũng đánh ra, cũng đồng dạng là hai mục tiêu. Chiêu thức của hai đại cao thủ linh giai thượng phẩm đều có uy lực không tầm thường, nếu ai ăn phải chắc chắn không thể bình yên. Nhưng mà Liễu Như Yên cố hết sức để cho uy lực chiêu thức của nàng trung hòa với uy lực chiêu thức của Tư Đồ Thiên Hà, kể từ đó công kích của hai người cũng sẽ tương bình với nhau, đến lúc đó cũng sẽ không có nguy hại quá lớn, ngược lại Đường Phong sẽ phải thừa nhận hợp kích của hai người. Liễu Như Yên có tính toán nhưng làm sao Đường Phong có thể để nàng vừa lòng đẹp ý. Trường kiếm trên tay run lên, âm thanh bong bong chợt vang, cùng với âm thanh vang lên thì đột nhiên Tư Đồ Thiên Hà kêu thảm một tiếng, cương khí toàn thân của hắn tan biến trong nháy mắt, bước chân không vững ngã nhào xuống trước mặt Đường Phong. Đường Phong cười quỷ dị liền thối lui về sau. Liễu Như Yên mở mắt trừng trừng nhìn một trường của mình đánh vào trên người Tư Đồ Thiên Hà không kịp thu về. Hoa, Tư Đồ Thiên Hà ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả trong thời khắc cuối cùng Liễu Như Yên thu hồi một ít khí lực thì một chưởng này cũng khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn lộn tung phèo. Thân thể giống như con diều bị đứt dây bay ra ngã trên mặt đất co giật không ngừng. Chuyện gì vừa xảy ra? Đoàn người ồ lên, Liễu Như Yên ngây ngần cả người, lần này cho dù Cổ U Nguyệt và Chiến Khôn cũng không động. Bọn họ thực sự không hiểu vì sao đột nhiên Tư Đồ Thiên Hà tan hết cương khí.

Điều quan trọng nhất chính là người tí hon này còn bắn ra kình khí của cảnh giới thiên giai công kích tới chính mình. Thậm chí Chiến Khôn không nhịn được muốn dụi mắt để nhìn xem có phải mình hoa mắt hay không. Thấy một người tí hon như vậy cho dù là ai cũng sinh ra ý thương tiếc trong lòng, mặc dù là Chiến Khôn cũng không ngoại lệ. Trong lúc còn đang sừng sốt thì kình khí linh khiếp nhan bắn ra tới ngay trước mặt Chiến Khôn, hắn không hổ là cao thủ của Chiến gia, tuy rằng có lòng thương tiếc với linh khiếp nhan nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, uy lực của chiêu thức không thu lại, mạnh mẽ bổ một đao về phía trước. Đao mang vạn trượng từ Long Nguyên đao phóng ra chém thẳng tới thân thể của linh khiếp nhan. Nha, linh khiếp nhan căn bản không hề tránh né, ngay cả nàng có năng lực này, khi đao mang chém vào trên thân thể của nàng thì linh khiếp nhan hét thảm một tiếng rồi bắn ra ngoài. Nhưng uy thế của một đao kia vẫn như cũ không giảm chém tới Đường Phong. Đến lúc này Đường Phong mới xoay người lại, đập vào mắt hắn là cảnh linh khiếp nhan bị đao mang bổ trúng người bay đi. Trong sát na trong mắt của Đường Phong đỏ rực lên, hắn vươn tay bắt lấy linh khiếp nhan, một mặt vận công hóa giải lực đạo mà nàng phải thừa nhận trên người, một mặt xuất ra thanh trường kiếm thứ thần binh đỡ lấy đao mang của Chiến Khôn đang chém tới, sau đó thân thể của hắn nương nhờ vào lực đạo công kích của Chiến Khôn bay ngược ra ngoài. Oanh, một đạo đao mang do Chiến Khôn toàn lực công kích bay ra hơn 10 trượng mới chém xuống mặt đất, cắt mặt đất thành một khe rãnh thật sâu và dài. Nếu như một kiếm này hắn chém trúng sau gáy của Đường Phong thì cho dù Đường Phong rèn luyện cơ thể tới cực hạn cũng sẽ bị chặt bỏ đầu. Nếu không phải linh khiếp nhan lao vào cản một chút vào thời khắc mấu chốt để cho Đường Phong có một ít thời gian thở dốc thì Đường Phong căn bản không thể nào phòng bị được. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của Đường Phong, bọn họ thấy hắn ngay cả mấy nghìn người vây quanh cũng không hề biến sắc, ngay cả một hơi đánh chết mấy trăm người cũng không hề bận tâm, thậm chí bị hai đại cao thủ linh thượng phẩm liên thủ cũng vẫn khinh thường không quan tâm nhưng lúc này đang run rẩy. Cách chương.